Chương 120, giới ni dạ đỉnh phong cuộc chiến 19-20. Kỳ do dự tốc độ nhanh hơn hắn, hắn nghĩ muốn giết chết kỳ do dự rất khó, đệ tam giới cả cũng không có giết chết kỳ do dự ý nghĩ. Chỉ cần yểm hộ A cùng kỳ NBE rút lui liền đủ. Đồng thời kỳ do dự là lôi độn ni dạ, mà không phải phong độn ni dạ, coi như tốc độ nhanh hơn hắn, muốn đem hắn thế nào cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, chỉ cần kéo dài một lát, hao hết kỳ do dự trả cờ dạ. Hắn liền có thể thoát thân. Kỳ do dự tắm ngân quang, xa xa nhìn qua đệ tam giải cạ, trong tay kiếm cỡ xạ nạt hội tụ chi đỏ gì Tê Minh Thanh, tại trên kiếm phong sen lẫn ngưng tụ, dưới khống chế của hắn, Tê Minh Thanh khàn khàn rất nhiều, kia tán loạn lôi hồ cũng biến thành càng thêm ngưng tụ tập trung một bên khác đệ tam giải cạ thì đem cánh tay phải đặt nằm ngang trước người, ngón út chậm rãi co lại, dùng ngón tay cái ngăn chặn, đầu ngón tay bắn ra lôi quang sắc bén cu nở dê tăng vọt mấy phần. Địa ngục đột thứ, tam bản quán thủ đối đai tốc độ so với hắn con trai còn nhanh hơn, đồng thời áp chế tám đuôi kỳ giọt, hắn cũng không có nửa điểm coi thường cùng chủ quan, đã đem kỳ giọt coi như cùng cấp bậc nhị dạ mà đối đãi. Trong cơ thể bành trướng phun trào trả cơ dạ, làm cho đứng tại chỗ rất xa rủa hỉ xỉn khủ đám người, đều mơ hồ cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, cái chán mơ hồ có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Đệ tam giới cả bị vân nhẫn nhóm xưng là lịch đại đến nay mạnh nhất giới cả đệ nhất giới cả cùng đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mà cùng nhau kết thúc chiến quốc thời đại, mở ra một nước một thôn chế độ, đệ nhị giới cả thì tại lôi độn phương diện khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng suốt đời tinh lực, thăm dò ra lôi độn trả cờ giả hình thức cùng với lôi độn thối thể vân vân bí thuật. Đệ tam giới cả kế thừa đệ nhị giới cả châu nghiên cứu bí thuật, cũng đem các loại bí thuật phát dương quang đại, muốn tu luyện đến đỉnh phong. Siêu việt sáng tạo những này thuật đệ nhị giới cả một bên khác. Tắm ngân sắc quang mang kỳ giọt trong cơ thể trỗi chạy xuôi phun trào trả cơ dạ, hoàn toàn không kém đệ tam giải cả, cũng giống như vậy mang theo làm người sợ hãi giống như kinh khủng. Khủng bố như vậy trả cơ dạ, bất kể là tại họ rổ xì mà vẫn là ở gì giải dạ bọn người trên thân bọn hắn đều không có cảm nhận được qua. Duy nhất có thế đạt tới cái này cái trình độ cũng chỉ có đệ tam hổ cả xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng đệ tam hổ cả tương đương trả cờ dạ lại thêm kỳ do dự kiếm thuật, kỳ do dự tốc độ, cùng với áp chế tám đuôi tràng diện rủa hỉ xỉn cú bọn người trong nội tâm đều có một cái ý niệm, đó chính là kỳ do dự thực lực đã không kém hơn đệ tam hổ cả xạ dù tổ bị hỉ dù rèn như vậy kỳ do dự cùng đệ tam. Giải cả ở giữa quyết đấu, chỉ sợ sẽ là bây giờ cái này giới lý dạ, cường đại nhất. Sừng sững tại đỉnh phong nhất nỉ dạ ở giữa quyết đấu kỳ do dự xú nã nắm chặt nắm đấm. Loại này cảm giác bất lực nàng đã thật lâu không có cảm nhận được qua. Kỳ do dự cùng tám đuôi chiến đấu, nàng còn có thể cưỡng ép nhúng tay, nhưng kỳ do dự cùng đệ tam giật cả chiến đấu, nàng liền cơ hồ khó mà nhúng tay, bởi vì hai người đều là tốc độ hình nỉ dạ nàng duy nhất có thể làm đến, chính là để một cái con sen bò đến kỳ do dự trên người, trốn vào kỳ do dự trong quần áo. Như vậy nàng có thể ỷ lại con sen tùy thời truyền lại trả cơ dạ, trị liệu kỳ do dự tổn thương. Kỳ do dự cúi đầu nhìn lướt qua bò vào bộ ngực mình con sen. Bị dinh dính con sen bò vào đến trả thật không phải quá dễ chịu, bất quá trải qua cùng họ rổ xì mà dở chung, loại vật này hắn cũng đã có thế so với y khá nhạt định tiếp nhận. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây coi như là á tắc trên người treo con mèo mèo sao vẫn là phối cái vú em trong đầu lóe qua mấy cái này ý niệm về sau. Kỳ do dự tâm tình cuối cùng là tốt một điểm, nhìn về hướng đệ tam giải cả ánh mắt trở nên lạnh nhạt đứng lên. Vừa vặn, liền lấy đệ tam giải cả đến, lại kiểm nghiệm một phen tu hành của hắn thành quả át tại xú nạ cùng với rùa hỉ xỉn khủ đám người nhìn chăm chú dưới. Kỳ do động, hắn tắm ngân quang, trong chốc lát lóe lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới đệ tam giới cả sau lưng, trong tay kiếm cỡ xạ nạt quấn quanh lấy lôi quang, ngang nhiên hướng về đệ tam giới cả phách chạm xuống dưới. Có thế nhìn thấy, trong hư không lưu lại một đạo màu trắng quy tích. Đó cũng không phải kỳ giọt di động chỗ lưu lại đến vết tích, mà là tốc độ của hắn quá nhanh, thị giác thần kinh đã không cách nào kịp phản ứng, bày biện ra dừng lại ở trên một giây tan ảnh. Đệ tam giới cả bỗng nhiên quay người. Ba ngón tay đón kỳ giọt kiếm cỡ xạ nạt bổ đi lên, kinh khủng lôi độn trả cờ dạ bị áp chế tại hắn đầu ngón tay, tựa như hình thành thực chất mũi nhọn. Lốp bốp kiếm cỡ xạ nạt lưỡi đao, cùng giống như thực chất giống như lôi nhận tiếp xúc, trong nháy mắt nổ tung một mảnh có thể thấy rõ ràng lôi hồ. Kỳ giọt trong con ngươi quang mang lóe lên, trong tay kiếm cỡ xạ nạt đột nhiên hóa thành tàn ảnh. nguyên tử chạm dường như chuyện gì xảy ra. Đệ tam giật cả ngưng kết tại nguyên chỗ trong nháy mắt, tiếp lấy cả người liền hướng phía sau bay ra ngoài, tắm lôi quang trên người, xuất hiện vô số màu trắng sợi tơ, tựa như lưới đánh cá giống nhau. Dưới chân hắn đại địa cũng là trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số khối vụn, hiển nhiên là trong tích tắc bị đánh chém không biết bao nhiêu đao, tựa như bên trong nhược hóa bản bùi độn giống nhau. Thật nhanh đệ tam giật cả bay ra mấy mét về sau, một lần nữa ổn định thân hình, trong con ngươi hảo quang lóe lên. Kỳ do trong nháy mắt đó huy kiếm tốc độ, ngay cả hắn đều có chút khó mà chống đỡ, vẹn vẹn chỉ ngăn trở một phần nhỏ, cũng may tốc độ đầy đủ nhanh, nhưng uy lực cũng không đủ lớn, không cách nào phá mở phòng ngự của hắn. Ngay cả kiếm cỡ xạ nạt cũng vô pháp bổ ra, sao không hổ là đệ tam giật cả. A Kỳ do thần thái bình tĩnh. Xem ra ỷ lại tốc độ cùng kiếm cỡ xạ nạt sắc bén, mặc dù có thể làm được không cùng địa ngục đột thứ va chạm, trực tiếp công kích được đệ tam giật cả thân thể, nhưng lại không cách nào phá phòng. Mà sử dụng Nguyệt Nha Thiên Sung lời nói, đệ tam giật cả thì có thể đủ địa ngục đột thứ đến tiến hành va chạm, triệt tiêu nhất định uy lực, y lý hải nguyên không cách nào xé mở đệ tam giật cả trên người lôi độn trả cờ ra áo ngoài. Nói cách khác, cờ ơn ở càng mạnh uy lực chiêu số mới được. Đã như vậy Kỳ Giò chậm rãi mở miệng, tiếp lấy đem kiếm cờ xạ nạt đặt nằm ngang trước người, trong cơ thể cuồng bạo trả cờ ra bỗng nhiên lưu động đứng lên, tràn vào kiếm cờ xạ nạt mũi kiếm bên trong. Đây không phải trả cờ ra lưu động, cũng không phải trả cờ ra cố hóa, mà là dùng một loại cực kỳ thô bạo phương thức, đem hắn trong cơ thể kia cuồng bạo trả cờ ra, tựa như giang hà chạy ngược đồng dạng. Hướng trời vải chạy kiếm mũi kiếm bên trong điên cuồng quán chú lốp bốp chỉ đỏ gì lôi hồ trực tiếp sụp đổ tàn mất, thay vào đó là cuồng bạo mà không bị khống chế lôi độn trả cờ ra, bị Kỳ Giò cưỡng ép áp chế ở kiếm cỡ xạ nạt mũi kiếm bên trong. Cao như vậy mật độ lôi độn trả cờ ra, nếu như đổi thành là nhẫn đao nanh trắng, cũng sớm đã băng liệt tán loạn rơi, nhưng xem như thần khí kiếm cỡ xạ nạt lại có thể tiếp nhận có thế nhìn thấy. Kỳ Giò trong tay kiếm cỡ xạ nạt bắn ra kinh khủng lôi quang. Bành trướng lôi thuộc tính trả cờ giả đã gây nên phụ cận không khí biến hóa, lượng lớn lôi hồ trong không khí xen lẫn, bị kiếm cờ xạ nạt lôi kéo. Kỳ Giò tiếp tục quán chú trả cờ giả, từng đạo lôi hồ không ngừng từ kiếm cờ xạ nạt bên trên lóe ra, rơi vào phụ cận đại địa bên trên, đem đại địa nổ tung từng khối hố nhỏ động. Không tốt, đệ tam giật cả sắc mặt một trận biến hóa. Hắn có thể cảm giác được Kỳ Giò trong tay kiếm cờ xạ nạt bên trên chỗ quán chú ngưng tụ trả cờ ra lượng, đã đạt đến một cái trình độ khủng bố, ngay cả hắn đều bản năng cảm giác được nguy hiểm. Đệ tam giật cả không chần chờ, lại co lại một ngón tay, hướng về Kỳ Giò vọt tới, hai bản quán thủ đâm về Kỳ Giò lồng ngực, ý đồ ngăn cản Kỳ Giò. Siêu Kỳ Giò hóa thành lóe lên ánh bạc, liền tránh đi đệ tam giật cả công kích, hắn không có dừng lại. Tiếp tục hướng kiếm cỡ xạ nạt bên trong quán chú trả cơ ra. Cuối cùng, hắn cảm nhận được trời vải chạy kiếm dung nạp đạt đến cực hạn. Cả thanh trời vải chạy kiếm đã biến thành một thanh tản ra sáng chói bạch quang kiếm ánh sáng, tính cả trên bầu trời đều không ngừng có lôi hồ bị dẫn dắt xuống tới, cùng mũi kiếm tản mát lôi quang xen lẫn. Cái này mới là kiếm cỡ xạ nạt chính xác cách dùng. Kỳ Giò nâng lên tay trái, hai tay nắm ở toàn thân sáng chói lóa mắt, tựa như lôi đỉnh ngưng tụ thành thực chất trời vải chạy kiếm, nhìn về phía đệ tam giải ca. Tiếp lấy tiến về phía trước một bước, đống nhiên vung ra. Sáng chói bạch quang từ trên kiếm phong tán phát ra, trong chốc lát chiếu rọi toàn bộ bầu trời cùng đại địa. Vô luận là rùa hỉ xỉn cụ hay là xù nạ đám người, tại thời khắc này cũng không khỏi tự chủ nhắm mắt lại, không cách nào nhìn thẳng kia tựa như mặt trời tại khoảng cách gần buộc phát ra quan mang. Toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Đây là hiện tại Kỳ Giò có khả năng sử dụng công kích mạnh nhất, bởi vì phỏng đoán động tĩnh sẽ cực lớn, cho nên lúc trước hắn cũng không có qua hết cả nếm thử, vẹn vẹn chỉ là xác nhận hắn khả thi. Một chiêu này bị hắn mệnh danh là thiên thiểm.